Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Giỏi tính toán, bởi vì, bọn họ là theo Nam Cung Bắc năm đó du lịch phương hướng tra. Cho nên việc này nhưng là cũng không khó lắm liền tra được. Chỉ là tương đối tốn thời gian cố sức thôi. Dù sao hắn du lịch địa phương thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa vì tránh né đuổi giết, khó tránh khỏi hắn sẽ không dịch dung hoặc là cải danh đổi họ linh tinh. Cho nên, cha đứng lên rất là vất vả. Cũng may Nam Cung Bắc Niệm Cập chính mình gia tộc cũng không có sửa họ. Chỉ là biết đến nhân cũng không nhiều. Hơn nữa hắn cưới lại là nhất phương thổ bá vương nữ nhi. Vậy càng thêm không ai dám để hắn sự tình. Nhắc tới vị này thổ bá vương nữ nhi, kia cũng là cái lợi hại nhân vật, bằng không cũng hộ không được Nam Cung Bác a. Nàng này tên là Dư Ôn Nhã, đừng nhìn nàng tên ôn nhu như nước dường như, nhân nhưng là thật biêu hãn lợi hại, muốn bằng không thì cũng sẽ không đến xuất giá tuổi này cũng không có người dám cầu hôn. Hơn nữa nàng lại là nàng cha con gái một nhi, xuất giá không ra gả ngược lại muốn chọn rể. Cho dù nhà nàng ở địa phương là thổ bá vương, kia cũng không ai dám cưới nàng a. Này nhất tha liền kéo dài tới hơn 20 tuổi. Hắn cha bởi vì sốt ruột ôm tôn tử liền thường xuyên nhắc tới nàng. Nàng rất là không kiên nhẫn liền chạy đi du ngoạn. Thật không khéo nàng gặp Nam Cung Bác. Lúc đó nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng đào vong Nam Cung Bác. Cái kia ôn nhuận như ngọc nam tử. Cái kia cho dù thật chật vật cũng khó giấu tao nhã nam tử. Nàng vì có thể được đến này tốt đẹp nam tử, cũng không du ngoạn, trực tiếp sai người đem nhân buộc trở về nhà, cũng do đó cứu Nam Cung Bắc một mạng. Trở về tới Dư gia, nàng liền bắt đầu khuyên Nam Cung Bắc làm của nàng tới cửa con rể. Cho dù biết Nam Cung Bắc bị người đuổi giết nàng cũng không sợ, còn nói bản thân có thể bảo hộ của hắn an toàn. Ngay từ đầu Nam Cung Bắc là không đồng ý, bất quá sau này bị nàng đối bản thân hảo cấp đả động. Hơn nữa bản thân lại thiếu của nàng ân cứu mạng, liền cũng liền mượn nước đẩy thuyền đáp đồng ý. Này nhất đáp ứng chính là vài thập niên, bọn họ cũng có bản thân đứa nhỏ. Dư Dật cha là lão đại, hắn phía dưới kỳ thực còn có mấy cái đệ muội, bất quá bởi vì thiên tai nhân họa nguyên nhân. Toàn bộ trong nhà liền chỉ còn lại có Dư Dật phụ tử hai cái. Bằng không hắn cùng hắn phụ thân cũng sẽ không thể đặt chân ở Vương Gia Thôn. Mà Nam Ngọc Phong sở dĩ có thể tra được Dư Dật nơi này. Kia cũng là bởi vì đăng ký tai họa tử vong nhân sổ khi. Dư gia danh sách thượng có Nam Cung Bắc tên ở, bằng không thật đúng tra không đến đâu. Nam Ngọc Phong tra được Dư Dật khi. Trong lòng còn cảm khái thật lâu sau đâu. Không thể tưởng được bọn họ duyên phận như thế sâu. Như vậy cũng có thể dính dáng đến. Thật sự là làm cho người ta không biết là hảo vẫn là hư. Tuy rằng nói tiên đế bọn họ đều đã chết. Nhưng là Nam Cung gia bị giết chung quy là Nam Triều Hoàng thất gây nên. Đây là vĩnh viễn cũng cải biến không xong chuyện. Việc này bọn họ còn chưa có cho hắn một cái công đạo đâu. Nhà mình phụ hoàng lại tính kế thượng nhân gia, thấy thế nào cảm thấy không đáng tin, huống chi hắn bên người còn có một Mạnh Mộng ở, kia hóa nhưng là thật bao che khuyết điểm, nếu làm cho nàng đã biết việc này, chỉ sợ muốn quậy lật trời. Hắn nghĩ tới nghĩ lui thật lâu, cùng lão hoàng đế thương lượng một phen, cuối cùng quyết định việc này hay là hắn tự mình đi làm hảo. Mặc kệ nói như thế nào bọn họ cũng là lão hữu. Mạnh Mộng cùng Dư Dật cho dù lại cáu giận Nam Triều Hoàng thất, hẳn là cũng sẽ không thể đối hắn làm cái gì. Cho nên, hắn mang theo lão hoàng đế cấp thánh chỉ đến đây. Dư Dật cùng Mạnh Mộng nghe xong toàn bộ sự tình trải qua sau. Cái thứ nhất nghĩ đến không là chuyện này bản thân, mà là ở cảm khái nhà bọn họ nam nhân thế nào đều như vậy nhược vấn đề. Dư Dật ra ra là bị mụ nội nó buộc trở về. Hắn cha không sai biệt lắm là bị hắn nương đoạt trở về. Mà hắn tuy rằng không phải là Mạnh Mộng cường cưới cung cường thường. Nhưng là địa vị nhưng cũng là không sai biệt lắm. Này thấy thế nào đều có vẻ nhược a. Mạnh Mộng thậm chí còn đang suy nghĩ nhà bọn họ không diệt môn khi. Có phải không phải cũng là loại này nàng dâu cường hãn nam nhân nhược tình huống. Đương nhiên, bọn họ loại này nhược chỉ nhằm vào cho bọn họ nàng dâu thôi. Đối những người khác kia nhưng là không kém. Xem hắn cha thái độ đối với hắn sẽ biết. Hai người suy nghĩ cũng liền bay một lát, liền bình tĩnh lại đến đây. Đối với Nam Ngọc Phong nói những chuyện kia cùng nói. Hai người thái độ đều là cái loại này lãnh đạm thái độ. Ký không có đối Nam Triều Hoàng thất hận ý, cũng không có đối bọn họ cái loại này trung thành, càng không thể có thể nói hoan nghênh Nam Ngọc Phong đã đến. Huống chi lão hoàng đế tính kế quá mức rõ ràng, bọn họ chỉ cần là không ngốc liền sẽ không bản thân đưa lên cửa đi. Hơn nữa, nhiều như vậy mạng người cho dù dư dật không hận bọn hắn, kia cũng không có khả năng liền như vậy quên đi. Lão hoàng đế muốn cấp một cái hắn tước vị đem việc này xóa bỏ. Kia cũng phải nhìn bọn họ hy không hiếm lạ. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại kinh thành cùng Nam Triều liền cùng kia mục đầu gỗ thông thường. Nhẹ nhàng vừa chạm vào liền nát, tước vị nghe là dễ nghe, nhưng là ai có thể nói này không phải là lão hoàng đế. Làm cho bọn họ giúp hắn thu thập cục diện rồi dám cấp cớ. Nếu bọn họ thật sự đáp ứng đem việc này xóa bỏ. Như vậy bọn họ kế tiếp đã có thể đừng nghĩ quá bình tĩnh ngày. Đã không phải là thành tâm đến xin lỗi. Như vậy Nam Ngọc Phong đã đến cũng liền không hề ý nghĩa. Hơn nữa hắn làm như vậy, còn đưa bọn họ kia một điểm tình cảm cấp ma hết. Mạnh Mộng cùng dư giật suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng quyết định giao sắc chặt đai rối, nhanh chóng đem chuyện này cấp giải quyết, miễn cho mặt sau tái sinh xảy ra chuyện gì đến. Vậy không tốt, Mạnh Mộng đối với Nam Ngọc Phong trực tiếp mở miệng nói. Xem ở chúng ta qua lại nhận thức phân thượng, chúng ta sẽ không theo các ngươi so đo. Ngươi đi đi, cái kia thánh chỉ cũng không cần lại lấy ra ghê tởm ngươi. Ngươi đã nhóm không phải thật tâm thực lòng đến xin lỗi. Như vậy liền rõ ràng không cần xuất hiện tại chúng ta trước mặt là tốt rồi. Miễn cho khiến người chán ghét phiền. Việc này ta sẽ cho rằng không biết. Ngươi cũng không cần lo lắng cho bọn ta hiểu ý sinh oán hận. Đương nhiên, tưởng làm chúng ta giúp các ngươi cũng không cần suy nghĩ. Nằm mơ khả năng sẽ đến càng mau một chút. Dư giật cũng đi theo gật đầu nói. Sự tình đã qua đi lâu như vậy. Những người đó cũng đều đã chết. Việc này liền như vậy coi như hết, ta hiện tại thầm nghĩ cùng ta nàng dâu cùng đứa nhỏ. Cái khác liền coi như hết, Nam Ngọc Phong còn tưởng lại nói cái gì đó, nhưng là Mạnh Mộng đã không kiên nhẫn, trực tiếp nhường đại xòa đem nhân hòa này nọ đều ném đi ra ngoài. Sau đó liền quan trọng ra môn, rõ ràng tỏ vẻ ra nhà mình đối của hắn không chào đón. Nam Ngọc Phong cùng hắn bên người nhân đối với Mạnh Mộng diễn xuất đã thành thói quen. Nhưng là những người khác nhưng không biết, nhất là kia vài cái đi theo mà đến bọn thái giám. Một đám bởi vì bị đại xòa ném ra ngại dọa người. Tất cả đều khí mặt đỏ tai hồng, xem dư gia đại môn ánh mắt cũng là âm ngoan oán độc chiếm đa số. Bọn họ vốn đang tưởng tức giận mắng vài câu. Nhưng là gặp Nam Ngọc Phong đều không có phản ứng gì. Liền lại đêm này bất mãn lời nói nuốt xuống. Dù sao hắn một cái vương gia bị như thế đối đãi cũng chưa nói cái gì. Bọn họ nếu nói, kia chẳng phải là nói bọn họ này đó nô tài so vương gia còn tự phụ sao? Đến lúc đó đừng oán giận không thành ngược lại đã đánh mất mạng nhỏ. Vậy coi như không tốt. Hết chương.